Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 174, đều có sở đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù, hàn quang chợt lóe lên, ngự thú tán nhân tại nhất nhân nhất thi vây công dưới, cuối cùng chán nản ngã địa, khí tức hoàn toàn không có. Mạc Cầu sờ lên trên người khinh thân phù, nhẹ nhàng thở ra. Đối phương không hổ là vài thập niên trước đã thành danh cao thủ, thủ đoạn nhiều, cơ hồ khiến nhân khó lòng phòng bị. Nếu không phải tối hậu quan đầu hắn kích phát khinh thân phù, để tự thân tốc độ gần gấp đôi gia tăng, liều mạng chặn đường, sợ là sẽ phải bị nó chạy đi. Ổn ổn tâm thần, hắn tiến lên nhất bộ xốc lên áo bào đen. Tê, đập vào mắt chỗ hình dáng tướng mạo, để Mạc Cầu biến sắc, đôi mắt co vào, vô ý thức lui lại hai bước. Ngự thú tán nhân hình dáng kinh khủng đến cực điểm, giống như đã từng nghiêm trọng bỏng, hoàn toàn thay đổi, đỉnh đầu vẫn còn nhất cái không cạn cái hố, toàn thân trên dưới càng là phát ra gay mũi hôi thối. Khó trách nghe hắn nói cũng cảm giác có chút khác hẳn với thường nhân, bực này hình dáng tướng mạo, sợ là đã ảnh hưởng ý thức. Lắc đầu, Mạc Cầu lấy ra hóa thi thủy định nhỏ xuống, không xem qua lông mày vẩy một cái, lại ngừng lại. Không đúng, loại này hình dáng tướng mạo, thể vị, rõ ràng như thế, ấn lý tới nói vừa rồi một phen chém giết khoảng cách gần hạ hắn không có khả năng không phát hiện được. Liền xem như lấy công pháp che lấp, sau khi chết vậy không nên lại có. Kết quả, lại là cho đến Mạc Cầu xốc lên áo bào đen, mới phát giác dị dạng, cái này rõ ràng rất không bình thường. Trừ phi, ánh mắt chớp động, hắn tránh đi thi thể, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống áo bào đen. Áo bào đen không biết là chất liệt gì bện mà thành, mềm mại thuận hoạt như trù đoạn, nhìn như không nhỏ đặt ở trong tay cũng rất nhẹ. Ước lượng trong lòng bàn tay áo bào đen, hắn mặt hiện dãy rụa, cuối cùng cố nén trong lòng khó chịu choàng tại tự mình đầu vai. Sau một khắc, trước mắt có chút tối sầm lại, bốn phía tia sáng tựa hồ cũng điều thấp một lần, một loại nhẹ nhàng cảm giác cũng theo đó nổi lên trong lòng. Theo ngoại giới nhìn, đang phủ thêm hắc bào một sát na kia, Mạc Cầu cả người giống như biến mất không còn tăm hơi. Giữa sân chỉ có nhất cái hắc bào nhân ảnh đứng sừng sững, lại không có chút nào khí tức tiết ra ngoài. Cùng vừa rồi ngự thú tán nhân không kém bao nhiêu. Hô, thanh phong gợi lên, hắc bào nhân ảnh giữa trời lấp lóe, như du ngư tại mấy trượng chi địa xuyên tới xuyên lui, linh động biến hóa. Những nơi đi qua, ngoại trừ nhỏ bé phong thanh, không còn gì khác. Bạch, bóng người hiển hiện, Mạc Cầu lấy xuống mũ trùm, mặt lộ vẻ hưng phấn. Cái này áo bào đen rất hiển nhiên là kiện kỳ vật, có thể che lấp khí tức, thậm chí ánh mắt không nói, vẫn còn nhất định khinh thân công hiệu. Khó trách tinh thần không bình thường ngự thú tán nhân có thể một kích kích sát đỗ thất, cái này áo bào đen sợ mới là mấu chốt. Lại nếm thử một lát, đợi cho hơi tận hứng mới ngừng lại được. Quét mắt bốn phía, hung vượn, đỗ thất ngự thú tán nhân, vẫn còn trước đây bốn người thi thể hoành cách giữa sân. Một phen thanh lý qua đi, Mạc Cầu bên người lại nhiều một chút chiến lợi phẩm. Bình khí đi đầu để ở một bên, có khắc một viên viên đan dược, một bức tranh, vẫn còn nhất cái gốm huân. Tị chướng đan, bốn người kia thứ ở trên thân, tránh được chướng khí, đoán chừng cũng là bởi vì này bọn hắn mới dám trốn ở phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ quyền đến từ Đỗ Thất là Phượng Đầu Sơn bản đồ địa hình, phía trên vậy đánh dấu xuất các loại ẩn bí chi địa. Không giống với Mạc Cầu trên tay. Ra người, bức tranh, Đỗ Thất trên tay đánh dấu, lại tương đối mơ hồ, nhưng có cái khác ký hiệu nhắc nhở nơi nào hơi trọng yếu hơn. Bất quá hai tướng so sánh, ngược lại là có thể tìm tới không giống địa phương. Về phần kia gốm huân, thì là treo ở ngự thú tán nhân trước ngực chi vật, Mạc Cầu thử một cái âm sắc quỷ dị, tựa hồ có nhất định điều khiển thú loại năng lực. Triển khai hai bức đồ quyển, hắn lâm vào trầm tư. Rất rõ ràng, hắc sát giáo nhân tại Phượng Đầu Sơn ẩn giấu không ít đồ tốt, lại tuyệt đại đa số tập trung ở những này bí ẩn địa. Hạch tâm nhất hai nơi, tại đỉnh núi vị trí, nơi đó cao thủ đông đảo chém giết thảm liệt, coi như biết rõ có dấu trọng bảo, hắn cũng không có ý định đi. Bất quá mặt khác mấy chỗ địa phương, cũng không phải không thể suy nghĩ một chút. Dù sao hắn xưa đâu bằng nay, có hành thi hộ thân, áo bào đen ẩn hơi thở an toàn hẳn không phải là vấn đề. Suy nghĩ chuyển động, Mạc Cầu đưa tay tại trên địa đồ chậm rãi hoạt động, cuối cùng dừng ở nhất cái họa có đầu thú vị trí. Đỉnh núi, núi đá gian, bóng người tung hoành, kình khí bốn phía cắt bay đá chạy, khí bạo liên tục, úy vi tráng quan. Hơn 20 người so với Sơn Phong mà nói, như là từng cái điểm nhỏ. Nhưng bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, lại rung động tứ phương, thỉnh thoảng có to lớn đá núi ầm vang rơi xuống. Hiển nhiên, đều là cao thủ. Hậu phương binh sĩ, võ lâm nhân sĩ giống như một cái mũi tên, không ngừng hướng lên trên trào lên, làm sao bị một đám cao thủ ngăn cản, tiến độ chậm chạp. Tiền bối, hậu phương, một vị võ tướng mặt lộ vẻ thấp thỏm. không biết tiền bối khi nào xuất thủ, chúng ta đi lên người đã có không ít thương vong, nếu là tiếp tục. Tiếp tục trước nhịn không được cũng là hắc sát giáo Dư Nghiệt. Một vị áo xám lão già đứng chắp tay cách xa nhau hơn 10 trượng nhìn ra xa phía trên chiến trường. Người hẳn là rõ ràng, chỉ muốn Tề Bình bất tử, vật kia vẫn còn, hắc sát giáo liền sẽ không bao giờ diệt, giết lại nhiều tiểu bối cũng là vô dụng. Loại tình huống này, họ Tề không chống được bao lâu, lại kiên trì một lát, hắn nhất định sẽ hiện thân. Lão phu như là này tức xuất thủ, họ Tề vô cùng có khả năng cõng bảo mà chạy, đây mới thực sự là thất bại trong gang tấc. Hắn mặt không đổi sắc, tiếng nói lạnh nhạt, không vội, tiền bối, võ tướng há miệng muốn nói, vừa bất đắc dĩ thở dài. Câu nói này đối phương đã nói qua nhiều lần, nhưng hai phe nhân mã có nhiều tử thương, nhưng thủy chung không thấy chính chủ. Chẳng lẽ lại họ Tề một mực không ra, đối phương liền trơ mắt nhìn xem người một nhà liên tiếp mất mạng, một mực không xuất thủ. Nơi xa, đến từ huyền y giáo nam tử trung niên ẩn thân chỗ tối, mục hiện kỳ quang không ngừng xem kỹ toàn trường. Luyện hóa dị bảo quá trình bên trong, không thể có mảy may di động cho nên hắc sát giáo mới tử thủ nơi đây. Bất quá coi như Tề Bình thành tựu tiên thiên, luyện hóa món đồ kia về sau, vậy tất nhiên hao tổn rất lớn tinh nguyên, trong thời gian ngắn thực lực khó mà thi triển hết, nếu là hiện thân, đồ trên tay của hắn có thể hay không bảo trụ cũng còn chưa biết. Đáng tiếc, không biết Tề Bình đến cùng ở nơi nào bế quan tế luyện, nếu không, sao lại cần như vậy phiền phức. Hậu Sơn, tới gần đỉnh núi vị trí, tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Nhân vội vã chạy nhập rừng rậm, hướng phía nó trong hai người thở hồng hộc mở miệng. Ta, chúng ta tìm được, tốt, hai người bốn mắt phóng qua, vội vã đứng dậy. Hắc sát giáo có thập bát mật địa, ngoại trừ bí ẩn nhất phòng chữ thiên mật địa ngoại, liền lấy giáp tự mật địa là nhất. Như là hắc sát chân thân, đại hắc thiên quyền pháp thậm chí cái khác pháp môn có truyền thừa lời nói, định ở chỗ này. Chúng ta đi, chỗ xa xa, một nam một nữ ẩn thân chỗ tối, nhìn một đám trích tinh lâu nhân từ từ mở ra một chỗ bí ẩn cửa đá. Sư huynh, thiếu nữ tay cầm tiêu ngọc nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử. Chúng ta chả không xuất thủ, không vội, nam tử lắc đầu, chỗ này mật địa không phải dễ dàng như vậy tiến, bên trong cơ quan trùng điệp trước hết để cho bọn hắn tìm kiếm đường. Sư muội, ngươi mê thần âm tu hành như thế nào, chờ sau đó sợ là cần nhờ ngươi trấn nhiếp những người khác. Vẫn được, thiếu nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Thế nhưng là sư huynh, vạn nhất có nhân không nhận mê thần âm ảnh hưởng làm sao bây giờ, ta sợ. Sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều. Nam tử cười khẽ, chỉ nếu không nhập tiên thiên, liền xem như nhất lưu cao thủ, vậy cơ hồ không thể nào không nhận mê thần âm ảnh hưởng. Trước đây ngươi gặp phải người kia, hẳn là cực kỳ hiếm thấy dị loại, không muốn chịu ảnh hưởng. Vâng, thiếu nữ đôi mắt đẹp chớp động, ánh mắt hơi có phức tạp. Nàng tu hành công pháp đặc thù, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, mặc dù tu vi không cao, nhưng không người dám tại khinh thường. Nhưng cũng là bởi vậy, một khi gặp phải có thể không nhìn tự mình pháp môn người, tâm cảnh liền hiện ra bất ổn. Càng xa nơi nào đó, Lạc Anh kiếm Phương Vân Sơn thu hồi trên người đồ quyển, tu liễm khí tức trông về phía xa trích tinh lâu đám người. Tiên thiên đan, đây là ta một lần duy nhất cơ hội. Cách chương.